Bách luyện thành tiên, chương 3922, ba kiện bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên lời nói đến đây một bước, Đông Dụ Tiên Hoàng tiếp tục từ chối. Vậy cũng tự lộ ra có chút bất cận nhân tình rồi. Có đáp ứng hay không tạm không nói đến, xem trước một chút Lâm Hiên đến tột cùng có thể xuất ra cái gì bảo vật. Hảo hảo cân nhắc thoáng một phát làm tiếp định đoạt. Như vậy mặc dù cự tuyệt giao dịch, cũng sẽ không lộ ra ngang ngược vô lý. Đông Dụ Tiên Hoàng đã tại trong lòng quyết định chủ ý, minh chủ đã tin tưởng 10 phần. Cái kia quả nhân tự nhìn một chút ngươi vốn có bảo vật. Cái này là được rồi. Đạo hữu nếu không phải vứt bỏ, chúng ta đi phía trước mật thất giao dịch như thế nào? Cũng tốt, Tiên Hoàng vợ chồng tự nhiên không có dị nghị. Vì vậy Lâm Hiên dẫn đường. Rất nhanh một chuyến ba người tựu đi tới quảng trường bên cạnh một ngôi lầu các. Này lầu các xinh xắn trang nhã, bao phủ một tầng màu lam nhạt màn sáng, lực phòng ngự cũng không thế nào, nhưng đối với thần thức cách trở đã có biết tròn biết méo hiệu quả. Nói một cách khác, ở bên trong giao dịch tựu không cần sợ hãi ngoài chăn người đã biết. Thỉnh, Lâm Hiên khoát tay đón khách, một chuyến ba người chậm rãi tiến nhập lầu các. Không biết Đông Dụ đạo hữu trong tay còn bao nhiêu linh tử. Lâm Hiên đi thẳng vào vấn đề thanh âm truyền vào lỗ tai. Đông Dụ Tiên Hoàng nghe xong, một chút do dự, còn có nửa hồ, hắn cũng không có giấu giếm cái gì. Dù sao ở cái địa phương này, Lâm Hiên lại tân nhiệm minh chủ, tự tính toán lại trông mà thèm trong tay mình chi vật. Tổng cũng không thể lừa gạt. Nửa hồ, Lâm Hiên nghe xong bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì đại hỉ. Đạo hữu kia nhìn xem Lâm Mỗ trong tay cái này bảo vật như thế nào. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay áo hất lên, lập tức một đạo vòng ánh sáng bảo vệ do ống tay áo của hắn hiện ra đến. Ít khi tản ra, nhưng lại mấy thứ đồ vật đập vào mi mắt, bên trái một cái túi đựng đồ, bên phải một vật hình như trứng côn trùng. Ẩn ẩn có dị hương phát ra, về phần bên phải nhất, thì là một cái hộp gỗ, dài không quá nửa xích mà thôi, cũng không biết bên trong chỗ trang phục lộng lẫy, đến tột cùng là chuyện gì vật, Đông Dụ Tiên Hoàng cảm thấy kinh ngạc, trước đem bên trái túi chữ vật nhắc tới, nhẹ tay nhẹ run lên, khóc như mưa thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng lại vô số sáng lóng lánh thứ đồ vật rớt xuống dưới mặt đất rồi. Hình như hạt táo, nhưng mà lại so bình thường hạt táo còn muốn nhỏ nhiều lắm. Đủ mọi màu sắc, đây là, Đông Dụ Tiên Hoàng đồng tử hơi co lại. Cực phẩm tinh thạch, không đúng, linh khí so cực phẩm tinh thạch còn muốn nồng đậm rất nhiều. Thiên hạ như thế nào hội có chuyện như vậy vật, dùng thần thức thô sơ giản lược một đánh giá. Trước mắt cái này một đống đủ có mấy vạn khỏa, là một số thật lớn tài phú. Đương nhiên. Bình thường tinh thạch là bất nhập hắn mắt, nhưng trước mắt những này, linh khí vượt qua cực phẩm tinh thạch mấy lần, tự có rất lớn công dụng, tu luyện, đấu pháp, hoặc là bố trí cấm chế đều có không tưởng được hiệu quả. Nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, giá trị là xa không kịp nổi cửu thánh linh tử, như vậy còn lại hai cái, lại sẽ là như thế nào thứ đồ vật đâu này, Đông Dụ Tiên Hoàng bất động thanh sắc. Nhưng trong nội tâm, kỳ thật đã có một chút hứng thú rồi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lại rơi hướng Lâm Hiên lấy ra thứ hai dạng sự vật. Hình như trứng côn trùng, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại một tầng sắc ngoài. Nhẹ nhàng niết phá, từ bên trong rơi ra hơn 10 hạt đan dược đến rồi. Mỗi một hạt, đều cùng long nhãn lớn nhỏ kém phẳng phất. Trắng noãn như tuyết, ẩn ẩn có thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng tán phát ra. Thái hư diệu linh đan, Đông Dụ Tiên Hoàng không khỏi trừng lớn mắt châu, mặc dù dùng hắn lòng dạ trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Viên thuốc này chính là độ kiếp kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh dùng. Chân quý không cần phải nói, tuy nhiên không kịp tu tiên giới tam đại thần quả. Nhưng phóng tới tu tiên giới cũng đủ để khiến cho gió tanh mưa máu tranh đoạt. Có tiền mà không mua được, mặc dù Đông Dụ Tiên Hoàng đã là độ kiếp hậu kỳ. Nhưng Thái Hư Diệu Linh Đan với hắn mà nói, như trước có rất mạnh lực hấp dẫn, coi như mình không cần dùng. Dùng thứ này cũng rất dễ dàng trao đổi đến những thứ khác bảo vật. Tinh thạch, đối với độ kiếp kỳ tu sĩ đã không có quá lớn công dụng. Nhưng cái này thái hư diệu linh đan, lại có thể lại để cho mọi người chạy theo như vịt. Đông dụ tiên hoàng không khỏi tim đập thình thịch đi lên. Vì vậy hắn quay đầu lại, ánh mắt hướng phía thứ ba kiện bảo vật trông đi qua rồi. Đó là một cái hộp gỗ. Hắn tay vừa nhấc, liền bay đến trong lòng bàn tay. Bấm tay mở ra, một cái bình ngọc đập vào mi mắt. Đông dụ tiên hoàng không khỏi khẽ giật mình. Thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Hiên liếc. Đối phương như thế cố lộng huyền hư. Chẳng lẽ bên trong bảo vật phi thường rất giỏi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hứng thú. Tay vừa nhấc, đem nắp bình mở ra. Một hồi mùi thơm lạ lùng từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Đây là, cửu thiên tiên lộ, ồ, không đúng. Nhưng hiệu quả nhưng lại kém phảng phất. Đông dụ tiên hoàng trên mặt lộ ra vài phần mê hoặc. Nhưng trên mặt biểu lộ nhưng lại không che giấu được vui mừng. Cửu thiên tiên lộ, tác dụng cùng loại với vạn niên linh nhũ. Nhưng mà thứ hai đối với bọn hắn như vậy độ kiếp kỳ đại năng. Đã không có công dụng, dù sao pháp lực của bọn hắn thâm hậu quá mức, nhưng người phía trước bất đồng. Cửu thiên tiên lộ như trước một giọt có thể đem pháp lực bổ sung. Như tại bình thường cũng thì thôi, nhưng hôm nay tam giới đều mặt gặp vực ngoại thiên ma. Nhiều như vậy một lọ cửu thiên tiên lộ tại trên thân thể. Thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể cứu mạng, gặp phải cùng giai tu tiên giả, tự ổn thắng không thua. Thế nào, cái này ba dạng bảo vật, tổng cộng đổi nửa bình linh tửu, tiên hoàng đạo hữu định như thế nào? Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Đi, bổn hoàng đổi rồi, đông dụ tiên hoàng cũng không có làm nhiều chần chờ. Cửu thánh linh tửu tuy nhiên quý hiếm, nhưng với hắn mà nói, lại có cũng được mà không có cũng không sao. Mà trước mắt ba dạng, nhưng đều là có thể linh hoạt vận dụng tốt bảo vật. Làm như thế nào lựa chọn, tự nhiên là rõ ràng, chỉ thấy hắn tay áo hất lên, một cái bầu rượu bay vút đi ra, bản thân là không tệ bảo vật, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí do bên trong tách ra mà ra. Lâm Hiên thần thức đảo qua, quả nhiên là cái kia cửu thánh linh tửu, không thể giả được, vì vậy trao đổi thành lập, tất cả đều vui vẻ, đông dụ tiên hoàng lại không đề, đối với Lâm Hiên mà nói. Tam giới bảo vật nhìn như quý hiếm, nhưng có được lam sắc tinh hải hắn, lại không khó đạt được. Đệ nhất kiện chỉ dùng để bình thường cực phẩm tinh thạch chiết xuất đi ra. Đệ nhị kiện, thái hư diệu linh đan. Mình ở thiên âm giới thời điểm, từng dụng kế đã lấy được rất nhiều nguyên liệu cùng phế đan. Về phần thứ ba kiện, đương nhiên chỉ dùng để vạn niên linh nhũ chiết xuất. Lâm Hiên thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay. Làm sắc tinh hải chiết xuất năng lực, tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh rồi. Trước mắt cái này nho nhỏ một lọ vạn niên linh nhũ. Thế nhưng mà dùng một vạc lớn chiết xuất đi ra, cho nên, ngược lại thật có thể cùng cửu thiên tiên lộ cùng so sánh rồi. Lại nói tiếp, cũng không tính Lâm Hiên chiếm được đối phương tiện nghi, có thể nói, là theo như nhu cầu. Tất cả đều vui vẻ, ba người ra lầu các. Tiên hoàng vợ chồng liền như Lâm Hiên chắp chắp tay đã đi ra. Lâm Hiên tiếp tục tại trên quảng trường đi dạo, tham kiến minh chủ, ít khi, một áo bào xanh tu sĩ bước nhanh đi tới. Người này long hành hổ bộ, là một độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Người là, đối phương dung mạo thanh kỳ, nhưng ngũ quan diện mạo, nhưng lại rất là xa lạ. Tại hạ một kẻ tán tu, cũng khó trách minh chủ không nhìn được. Nhưng ở hạ ở đây có một kiện bảo vật, không biết minh chủ có thể có hứng thú. Cái kia áo bào xanh tu sĩ có chút thần bí thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cách chương.